Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Thương công tử. Dù sao là chân tướng tổ chức chứng nhận qua chuyên gia. Bọn hắn rất nhanh liền nhằm vào mấy cái cơ bản vấn đề, xuất ra sơ bộ phương án giải quyết, để Phương Ninh bắt đầu trong lòng hiểu rõ, xây thành trì là bực nào phiền phức, cỡ nào vụn vặt một kiện đại sự, không phải đến cái thời gian như thoi đưa, liền có thể một cái hoàn thành. Từ chuyên gia luận chứng, đến kế hoạch chế định, lại đến dần dần chứng thực, vậy cần cả một cái đoàn đội ngày đêm vất vả, toàn lực ứng phó mới có thể hoàn thành. Cho nên Phương Ninh lại thói quen địa từ kẹp trong túi chọn người. Anderson, không được, hắn không thể đi ra. Đối phương còn muốn thống quản cơ bản bàn, Long Uy thần ngục. Nơi đó hiện tại có hơn vạn tội nghiệt thần hồn. Một bộ điểm đang làm thần niệm người máy thi đấu cày tiền. Mặt khác một bộ điểm tại Long Thần bí cảnh bên trong rời gạch làm việc. Còn có số rất ít làm nộ khí rãnh chuyên trách thương nghiệp cung ứng. Bình thường nhàn, thời gian chiến tranh bận bịu. Nhiều như vậy thần hồn, khi còn sống đều là tội ác tày trời. Sau khi chết cũng không phải người thành thật. Không có chuyện còn muốn tìm sự tình đi ra. Dùng một ngày trăm công ngàn việc để hình dung hắn một có điểm không tệ. Cũng may Anderson trước đó làm qua phó người sáng lập hội. Năng lực lãnh đạo rất mạnh. Hắn đã trải qua sơ bộ thành lập được một cái giản thiện chỉ huy hệ thống. Có, đốc công. Vậy có, cây tiền đầu. Cái trước tỉ như, Mã Đức Xuân. Cái sau tỉ như, Chiến Ma Lôi Thiên, các loại. Trịnh đạo, cũng không được. Hắn phụ trách sự tình như thế không ít. Tình báo chỉnh lý, tam giáp cấp hợp tác đơn vị, yên thế năng lực công ty trách nhiệm hữu hạn, thường ngày vận hành. Chân Long thần bí bán hàng qua mạng vận doanh, trấn an tùy tùng, liên hệ quân đội bạn tình cảm, các loại việc vặt vãnh, nhiều vô số kể. May hắn là người tu luyện, tinh lực dồi dào, hiệu suất cực cao, đổi một người bình thường khi cái này quản gia. Tuyệt đối bận không qua nổi, chí ít vòng phải lại thuê 5 đến 10 cá nhân tài năng quay vòng mờ. Nhưng tính an toàn lại đại đại trở thành vấn đề, nội ngoại hai viên đại đem đều điều không ra. Phương Ninh suy nghĩ kỹ một chút, còn có ai có thể đảm nhận này đại đảm nhiệm, chó vàng, chó đen đều có nhiệm vụ. Đại Thanh Trùng, Thiên Ưng chỉ là quân đội bạn. Loại này việc vặt vãnh không thể phiền phức bọn chúng. Đại Thanh Trùng có lẽ hội rất tình nguyện. Dù sao gần nhất nó lại không làm ăn. Ít nhất phải đến sang năm. Hết thảy đều kết thúc. Mới có người tiếp tục vào xem nó phòng khám bệnh. Chỉ là trừ phi mình đầu óc rút mất, mới sẽ để cho nó tới làm người phụ trách. À, còn có một cái. Thương công tử. Nó dù sao cũng là đại tộc công tử. Còn có một người hiện đại thần hồn. Nói như vậy, nó kỳ thật gồm cả tu luyện giới cùng hiện thực khoa học kỹ thuật hai phương diện tri thức. Chỉ cần huấn luyện về sau, cực kỳ thích hợp đi kiến thiết một tòa có thời đại mới đặc sắc tân thành. Hơn hết nó giống như đi dưới mặt đất cự thử vương nước. Nhất thời vậy dành không được thời gian đến. Dạng này tính đến lời nói. Còn có ai? Hệ thống đại gia chen lời nói, không phải còn có ngươi mà. Phương Ninh không biết nói gì, ta vừa nói qua, không cần cảm ứng ta ý nghĩ, ngươi đừng ép ta vận dụng chiến lược uy hiếp tính vũ khí. Hệ thống, a, vậy ngươi tiếp tục vung nồi, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Phương Ninh mới lười nhác tự thân lên trận, chơi game về chơi game. Hiện thực xây thành trì tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy vui sướng sự tình. Hắn không phải không nghĩ đến lại từ bên ngoài đào móc nhân tài. Nhưng đây là địa phương nào? Hệ thống đại gia. Không, đây là phương gia thái gia thế lực kim tự tháp. Hệ thống không gian, Long Thần bí cảnh, chính khí chi thành, một tầng tiếp lấy một tầng. một tầng so một tầng lớn. Nơi này chính là cuối cùng cũng là lớn nhất cơ bản bàn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền phải chọn một tuyệt đối đáng tin người. Đang kiến thiết sơ kỳ liền muốn một mực giữ cửa ải. Bất kỳ một cái nào thành thị kiến thiết quá trình, cũng phải cần độ cao giữ bí mật. Nhất là tu luyện giới thành thị, dính đến trận pháp bố trí, nguyên khí hấp thu, an toàn phòng vệ. Đây đều là độ cao trọng yếu tình báo, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân tùy tiện nắm giữ. Phương Ninh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định thanh cái này nồi nấu. Sai, là cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, giao cho Thương công tử trên tay. Nó không phải nói đi dưới mặt đất cự thử thế giới dò xét à. Vừa lúc, cự thử khẳng định cũng muốn dưới đất xây thành trì. Có thể phân phó nó thừa cơ quan sát một cái, lấy thừa bù thiếu, hấp thu kinh nghiệm, xây thành trì còn không nhất thời vội vã. Ít nhất phải trước chờ chỗ kia âm khí chi nguyên, đem chọn cái bí cảnh bên trong âm khí toàn bộ tụ lại bắt đầu. Chuyển hóa thành dương khí, hoặc là âm dương điều hòa chi khí mới được. Nếu không, nơi này liền thi công đội cũng không thể tiến. Người bình thường dù sao không có khả năng chống cự âm khí. A, có thể cho đám kia thần hồn làm việc đội sớm tiến vào chiếm giữ. Vừa lúc bọn chúng đã có hơn phân nửa năm thực tế kinh nghiệm làm việc. Chờ chúng nó làm xong long thần bí cảnh, liền có thể đi vào nơi này, làm cơ sở công trình kiến thiết. Lần này lại có thể tỉnh một số lớn tiền công. Phương Ninh cẩn thận phỏng đoán. Không rõ chi tiết, đều nhất nhất nghĩ tới. Căn cứ hắn chơi mô phỏng thành thị kinh nghiệm. Ngay từ đầu nếu là lười nhác quy hoạch, chuyện này sau liền muốn đại hủy đi đặc biệt hủy đi. Khi Phương Ninh cân nhắc làm sao xây thành trì thời điểm, mèo đen Tom đã hủy đi tế đàn thu lại. Vừa rồi hiệp khách giáp từ trên trời lướt qua, một bộ nghênh ngang tuần sát mình lĩnh bộ dáng, để nó hết sức khó chịu. Mèo trời sinh liền có lĩnh địa tình kết, hiện tại có cái kia ngu xuẩn tử thần che chở. Đối phương từ không trung không phát hiện được mình, nhưng trên mặt đất không thể lâu đối đãi. Đối phương không phải người ngu, về sau không thể thiếu muốn làm thảm thức lục soát, có thể định biên giới, dò xét tài nguyên, trên mặt đất là giấu không được. Mấy chục ngàn cây em nói đại rất lớn, nhưng đối hiện đại quốc gia tới nói, lại rất nhỏ. Các loại hiệu suất cao khoa học kỹ thuật công cụ, rất dễ dàng đem mỗi một tấc mặt đất đều dò xét đến. Nơi nào có kỳ quặc, cơ bản đều có thể sờ đến. Mình nhẫn nhịn nửa ngày nghĩ đến kế hoạch lớn muốn áp dụng. Đến từ dưới đất bắt đầu, đáng giận, vẫn là đám kia đáng chết cự thử khôn khéo. Bọn chúng sớm liền dưới đất xây thành trì. Một mực cùng hiệp khách giáp bình an vô sự. Với lại thật lâu trước đó bọn hắn liền muốn cùng mình chặt đứt quan hệ. Sợ chúng nó đã xem thấu lai lịch mình, không muốn bị mình mang vào trong khe. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia dẫn đầu chuột bạch, hết sức giảo hoạt, không có chút nào thua kém Tom đại gia. Mình trước sớm còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm chuyển phát nhanh bọn hắn một đi, nhưng vẫn không có lý do tới cửa. Mèo đen Tom căm giận địa nghĩ đến, sau đó mang theo một đám thủ hạ liền hướng một chỗ sơn động chui vào. Nó muốn từ nơi đó bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Tại chỗ này âm khí bí cảnh, thành lập mình địa bàn. Hừ, hiệp khách giáp, ngươi cho rằng đây là ngươi lĩnh địa? Tom đại gia, hết lần này tới lần khác liền không đi. Ngươi cho rằng có thể nắm giữ chỗ kia tân sinh thiên đảo, nhưng lại không biết cái gì gọi là định số. Chỗ này bí cảnh, sinh ra liền là âm khí bí cảnh, tử linh thánh địa, ngươi không có khả năng thay đổi thành công. Cùng lúc đó, thần châu một chỗ thật sâu dưới mặt đất, đồng thời bị Phương Ninh cùng mèo đen nhớ thương cự thử nhất tộc, đang tại nhiệt hòa hướng lên trời địa kiến thiết tộc đàn tin tức hóa hệ thống quản lý. Tương lai bọn chúng một khi lập quốc, cái này chút hệ thống thuận lý thành chương địa liền có thể biến thành tương ứng quản lý hệ thống. Thời kỳ thứ nhất hệ thống thượng tuyến thành công, vận chuyển 10 điểm tốt đẹp. Những ngày này, Lưu Công, Lý Công, các người vất vả, mỗi cái vòng đều nghiêm túc khảo thí, mỗi cái trình tự đều cẩn thận áp dụng, không có buông tha một chỗ sơ suất. Quả thực là hoàn mỹ áp dụng điển hình. Bạch Thế Tân tư nhân trong chỗ, hắn chính chiêu đối đãi hai nhân loại công trình sư. Hắn một bên khích lệ hai người, một bên phân biệt đưa cho hai người một chương kim thẻ. Thẻ mặt sau chính viết 6 vị mật mã, một chút lòng thành, hai vị không cần cự tuyệt. Đây là thời kỳ thứ nhất công trình tiền thưởng. Hắn đầy mặt xuân phong địa cười, một điểm nhìn không ra có bị người chèn ép dấu hiệu. Lưu Công cùng Lý Công nhìn nhau, hai người hơi có chút tâm thần bất định. Mặc dù đây là bọn hắn kỳ đối đãi hồi lâu sự tình, nhưng một mực cầm chết tiền lương chết tiền thưởng đã quen, thế nào đụng tới loại này đại ngoài định mức nhanh, thật đúng là có chút bất an, cực kỳ có một loại nằm mơ cảm giác. Dĩ vãng cái này chút đều là tiêu thụ nhân viên hoặc là mua sắm nhóm mới có cơ hội sờ chạm, ép căn không tới phiên bọn hắn nhân viên kỹ thuật. Có thể nghĩ, kim trong thẻ tất nhiên là không con số nhỏ chữ, không có hơn mấy triệu, lấy đối phương địa vị, chỉ sợ là đưa không xuất thủ. Lý Công khẽ cắn môi, dẫn đầu đem thẻ đón lấy, sau đó có phần có chút xấu hổ địa cười, cung kính không bằng tuân mệnh, liền đa tạ Bạch ca. Về sau hệ thống bên trên nếu là có chuyện gì, muốn thay đổi động cái gì, tận quản tìm ta, cam đoan 7 sau 24 giờ chờ lệnh. Bạch Thế Tân có chút một cười, đây chính là hắn mắt một trong. Hắn lập tức nói, Lý Công khách khí, chúng ta ngày mai lại thương lượng một chút thứ hai kỳ công trình sự tình. Hiện tại ngũ đại hạch tâm bộ môn sơ bộ vận chuyển thành công, hiệu suất tăng lên phi thường kinh người. Thứ hai kỳ chúng ta muốn mở rộng đến thứ yếu bộ môn. Một bước cuối cùng liền là toàn diện mở rộng, những chuyện này đều cực kỳ rườm rà, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào hai vị, dễ nói, có Bạch ca đại lực cân đối, cái kia chút chuột huynh chuột đệ nhóm, đều rất phối hợp làm việc, so cho người ta làm việc bớt lo được nhiều. Lý Công không tự chủ được địa khích lệ nói, ha ha, huynh đệ thật là một cái thực sự người. Làm kỹ thuật người đều cực kỳ thực sự. Ngươi nói không sai, chúng ta cự thử trời sinh đẳng cấp rõ ràng. Đại yêu ra lệnh một tiếng, tiểu yêu nhất định phải nghe lời. Trong rất nhiều chuyện tự nhiên muốn so nhân loại các ngươi lực chấp hành cường. Hơn hết tương đối mà nói, bọn chúng sức sáng tạo cùng tính linh hoạt thượng sai rất nhiều. Thiếu khuyết nhân loại các ngươi loại kia tự do tư tưởng cùng mở ra tầm mắt. Bạch Thế Tân có ý, riêng, chỉ là hai vị công trình sư, chính như hắn nói, đều là làm kỹ thuật, ép căn không nghĩ tới càng nhiều, bọn hắn chỉ là chất phác địa cười cười, nói chuyện sau một lúc, liền cùng lúc cáo từ rời đi, trên nét mặt hơi có chút bách không kịp đối đãi. Bạch Thế Tân xem hắn nhóm bóng lưng, hơi cười địa lắc đầu, một cái liền đoán được hai người ý nghĩ. Khẳng định là muốn tìm một chỗ thẩm tra một cái trong thẻ số dư còn lại. Bọn hắn tuyệt đối hội giật nảy cả mình. Kinh hỉ muôn phần, hết sức hài lòng. Người bình thường nha, đơn thuần như vậy địa trải qua vậy rất tốt. Ít khi, hắn trong thư phòng, đi ra một người trẻ tuổi đến. Cái này mặt người mạo tuấn tú còn có chút non nớt. Nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ kiên nghị. Toàn thân ẩn ẩn có một cỗ chính khí, người quả nhiên cùng cái khác cự thử khác biệt, vẻn vẹn hai vị người bình thường, vậy có thể làm được bình đẳng tướng đối đãi, trước kia thật đúng là không nhìn ra. Người trẻ tuổi kia thấy thế hơi có chút cảm thán, thần sắc có chút phức tạp, ha ha, cái gì gọi là phổ thông, đều là tương đối mà nói, bất luận kẻ nào đều có không phổ thông một mặt. Vậy có phổ thông một mặt, thân là một cái trí giả, nhất định phải thấy rõ điểm này. Bạch Thế Tân quay đầu, đối người trẻ tuổi nói ra, người trẻ tuổi gật gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn sau đó nói, ta gần nhất bí mật điều tra qua rất nhiều cự thử tộc đàn. Người kia danh vọng rất cao, mọi người đối với hắn đều cực kỳ tin phục. Tuyệt đại đa số tộc nhân đều cho rằng tại hắn dẫn đầu dưới. Cự thử nhất tộc định hội thịnh vượng phát đạt, vượt qua nhân loại sắp tới nhưng đối đãi. Bạch Thế Tân nghe vậy cười lạnh nói, năm đó người Nhật cũng đã nghĩ như vậy, cuối cùng như thế nào? Còn không phải thành làm người ta một con chó. Hiện tại hắn nhóm lại ở nơi nào? Bất luận kẻ nào đều phải tự biết mình. 200 năm bên trong, cự thử rất không có khả năng gặp phải nhân loại. Khoa học kỹ thuật hiếu học, nhưng văn hóa nội tình, tộc đàn tập tục, chủng tộc đặc biệt chất, những vật này lại cần chậm chạp tích lũy. Không phải dựa vào làm lớn mau làm liền có thể gặp phải. Sinh vật có trí khôn không là người máy, cũng phải cần tình cảm phức tạp gắn bó, nhất là quần cư hình xã sẽ xảy ra vật. Người trẻ tuổi khẳng định nói, không sai, dính đến nhất tộc phát triển, thà rằng chậm, không nên gấp, nhân loại lưu lại giáo huấn quá nhiều, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Đáng tiếc người kia, hắn hẳn là có ý định khác, ta thông qua huyết mạch cảm ứng qua. Trước đó nhân loại đối mặt mặt trăng trở về nguy cơ lúc, hắn cảm xúc bên trong một mực có chút hưng phấn, ta cảm thấy hắn có chỗ mưu đồ, có thể muốn có cái gì đại động tác. Bạch Thế Tân nghe vậy chau mày, việc này ta còn thực sự không rõ ràng, người trước đó không biết, ta từ khi pháp lực hoàn toàn biến mất, rất nhiều tuyến nhân thủ hạ liền mất liên hệ. Không còn đối bọn chúng đáng tin lực khống chế. Nhưng từ ngươi thuyết pháp đến xem, ta suy đoán người kia hẳn là muốn mượn nguy cơ lần này sự kiện, để cự thử nhất tộc đạt được giới này thiên đạo chính thức tán thành. Cứ như vậy, hắn phong thần một chuyện, liền có thể nhổ một cái lớn nhất trở ngại. Ta muốn vậy là như thế này. Người trẻ tuổi gật đầu nói, hắn sớm pha giới xuống tới. Tinh huyết hao tổn cực điểm, công lực chậm chạp không thể có đại đột phá, chỉ có phong thần mới có thể dọn sạch chướng ngại. Đột nhiên tăng mạnh, hắn khẳng định chịu đựng không nổi để cự thử chậm ung dung địa phát triển 200 năm. Hẳn là hội khai thác không ít chỉ vì cái trước mắt thủ đoạn. Cho nên hắn mới làm tin tức này hóa, chất trình, liền là muốn đi đường tắt, làm đường rẽ vượt qua. Bạch Thế Tân một vừa phân tích lấy, hơn hết cái này công trình ngược lại cũng không tính là chỉ vì cái trước mắt, mà là điển hình đi sau ưu thế. Hắn nước cờ này đi được rất đúng. Về phần hắn muốn làm sao lợi dụng mặt trăng trở về nguy cơ, chuyện này chỉ sợ chỉ có ta cái kia tiện nghi đệ tử rõ ràng nhất. Ngươi có thể nếm thử cùng hắn tiếp xúc một chút, lấy ngươi thực lực bây giờ, bọn hắn là nhìn không ra ngươi nội tình. Nói đến đây, Bạch Thế Tân có chút nghiến răng nghiến lợi. Người trẻ tuổi thấy thế vậy có chút đồng tình. Hơn hết người trẻ tuổi vậy không an ủi được cái gì. Dù sao việc này căn nguyên nhân gây ra, còn muốn quy tội hiện tại mình đi theo cái kia vị đại hiệp trên thân. Nhưng có thể trách đại hiệp à? Không thể, trước đó mọi người đều vì mình chủ. Ai thắng ai thua, đều bằng bản sự. Bạch Thế Tân mình chủ động gây sự, là gieo gió gặt bão, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Ân oán khó điểm, hiện thực nhân vật không phải đơn giản vô não trò chơi NPC. Riêng phần mình lập trường chuyển biến, tùy theo địa đều đang phát sinh lấy. Không sai, người trẻ tuổi chính là Bạch Kho Chuột, Thương Công Tử. Hắn sau khi xuống tới, liền lặng lẽ liên hệ với Bạch Thế Tân. Dù sao mẫu thân hắn sự tình, vẫn là đối phương ám chỉ với hắn. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đối với hắn vị kia phụ thân sớm có lòng đề phòng.